Trong băng thiên tuyết địa, ánh sáng trên bầu trời đã dần dần ảm đạm. Ánh nắng chiều chói rọi trên mảnh đất Đại Hưng An này. Ba người Lâm Hiểu Phong trên đường đi lại bị những dây leo xuất hiện đột nhiên tập kích ở dưới chân thêm 5 lần. Tuy nhiên mỗi lần đều bị Lâm Hiểu Phong trước tiên cảm giác được mà né tránh. Nhưng mỗi lần số lượng dây leo dưới chân đều rất nhiều. Hơn nữa còn không chỉ như thế, tần suất mỗi lần công kích càng lúc càng nhanh. Lâm chỉ huy, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị thủ yêu đang ẩn nấp kia công kích đến. Tuân thần nói. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không khỏi có chút rét lạnh. Từ ban đầu khi bọn họ bị công kích đến bây giờ đã đi ước chừng hơn 20 km rồi, nhưng dây leo vẫn có thể công kích đến bọn họ. Thủ yêu này có thể lớn cỡ nào mà có thể có những dây leo dài như vậy? Chỉ là ngẫm lại khiến cho Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút trong lòng phát run. Nhưng càng là như thế, Lâm Hiểu Phong lại càng muốn đi đến tòa thần miếu kia nhìn xem đến cùng là dạng như thế nào. Cái đại thụ này công kích thật giống như là muốn ngăn cản mấy người bọn họ tới gần thần miếu. Sắp tới rồi. Cam Đạt Đức vẫn là không nói chuyện, bỗng nhiên mở miệng nói. Lại đi một hồi, hẳn là có thể đi đến nơi đó. Lâm Hiểu Phong nói. Người xác định sao? Đúng vậy. Cam Đạt Đức gật đầu. Lúc này, hắn ngồi xổm bên một cây đại thụ, nhìn vết chém trên cây nói. Nhiều nhân, lại đi tiếp 10 phút, hẳn là có thể tới rồi. Cam Đạt Đức nói. Tiếp tục lên đường đi, nhanh lên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mặc kệ thấy thế nào, thần miếu cổ quái kia đều ẩn chứa nguy hiểm thật lớn. Trong lòng Tuân Thần đương nhiên rất không muốn đi, nhưng là không đi có thể được không? Xoay người quay đầu trở về sao? Nếu không có Lâm Hiểu Phong nhắc nhở, dưới chân nhiều tuyết động như vậy, Tuân Thần sẽ không thể trước tiên phát hiện được những dây leo đó. Đến lúc đó bị những dây leo kia cuốn lấy, chỉ sợ ngược lại sẽ là một chữ chết. Tuân Thần đành thở ngắn than dài đi theo. Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi không ngừng trò chuyện, nhưng theo thời gian trôi đi, những dây leo cắm ở trên người bọn họ đã không ngừng hấp thụ máu của hai người. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được thân thể càng ngày càng suy yếu, thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy nhau so với vừa rồi đã gầy yếu đi không ít. Không nghĩ tới ta cuối cùng sẽ chết ở khu vực này. Lăng Tường Vi bất đắc dĩ cười khổ. Phải là nàng muốn sử dụng đạo thuật, dây leo cắm vào trong thân thể của nàng lại sẽ truyền đến đau đớn vô cùng thống khổ cho nàng, làm nàng không thể sử dụng đạo thuật. Dưới tình huống như vậy, Lăng Tường Vi đã không miễn cưỡng bản thân sử dụng đạo thuật nữa, trong lòng cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Giác Trần hâm mộ nói. Cô còn tốt, ít nhất phía trước đã có những trải nghiệm tuyệt vời kia. Nhưng ta từ khi sinh ra liền trải qua cuộc sống buồn tẻ ở trên một ngọn núi hoang. Nhiều năm như vậy lại đây, thật vất vả mới được xuống núi. Trên mặt Giác Trần lộ ra cười khổ. Còn tưởng rằng là rồng nhập biển rộng, trời cao biển rộng để cho ta chơi đùa. Kết quả lúc này mới chưa được bao lâu liền bị thủ yêu này hút khô rồi. Lăng Tường Vi vừa nghe nhịn không được hỏi. Lúc trước người ở trên một tòa núi hoang sao? Tuy rằng nàng đã xem qua hồ sơ của Giác Trần, tư liệu về Giác Trần trong hồ sơ từ ban đầu chính là đi theo Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở trên thánh đảo, cùng với việc hắn là đồ đệ của đại sư vô pháp, nhưng còn tư liệu chi tiết trước đó lại hoàn toàn không có. Ai nói không phải đâu, cô không biết sư phụ của ta có bao nhiêu biến thái đâu, thật là một chút thịt đều không cho ta ăn. Giác Trần vẻ mặt đau khổ nói. Ta đều sắp bị bức cho phát điên rồi. Cô biết 18 tuổi còn không biết mùi vị thịt là gì, cảm giác như thế nào không? Cô biết 18 tuổi nhìn thấy phụ nữ không vượt qua 3 người, cảm giác như thế nào không? Nghe Giác Trần nói, trên mặt của Lăng Tường Vi bày trừ tươi cười. Nói như vậy, giống như ta bị chết cũng không quá thua thiệt. Ít nhất thịt cá gì ta cũng đều ăn qua rồi. Ấy, không nói chuyện nữa. Giác Trần nhắm hai mắt, cả người hắn nhũn ra, đến sức lực nói chuyện cũng đều không còn nữa. Lăng Tường Vi cũng không nói chuyện nữa. Hai người ở nơi cổ quái này yên lặng chờ chết. Ba người Lâm Hiểu Phong lúc này đứng ở trong rừng rậm, thấy được thần điện phía trước. Tòa thần điện này tọa lạc giữa rừng rậm, chiều cao ước chừng 20 mét, mặt ngoài điêu khắc vô số hoa văn cổ quái. Kiến trúc cao như vậy, nếu là ở xã hội hiện đại cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể thấy được ngay ở bên cạnh đường phố. Nhưng đấy chính là dãy núi Đại Hưng An. Loại địa phương này, vật tư khuôn phát lại đầy, để kiến tạo một tòa thần điện như vậy không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Thần, thật là thần kỳ. Tuân Thần trừng lớn hai mắt. Lúc này hắn cũng bị thần điện khổng lồ trước mặt này làm cho kinh sợ. Hắn nghĩ không rõ là người nào sẽ có thủ đoạn lợi hại như vậy kiến tạo ra một tòa thần điện thế này. Tòa thần điện này nếu như bị phát hiện, chỉ sợ có thể cùng với Vạn Lý Trường Thành hay Tượng Bình Mã trở thành kỳ tích kiến trúc của thế giới. Chính là nơi này. Cam Đạt Đức thấy rốt cuộc tìm được, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói: Lâm đại ca, Tuân đại ca, chúng ta kế tiếp nên làm gì? Vào xem. Tuân Thần không chút do dự nói. Phía trước hắn phản đối thì phản đối, nhưng lúc này đều đã đến nơi đây, không vào xem há có thể cam tâm. Lâm Hiểu Phong cũng là muốn như thế. Hắn đối với Cam Đạt Đức nói: Người ở ngoài này chờ chúng ta, đến trên cây trốn tránh, nếu có dây leo công kích người liền mau chóng trốn đi. Lâm Hiểu Phong không muốn để cho Cam Đạt Đức đi theo bọn họ cùng nhau mạo hiểm. Cam Đạt Đức gật đầu nói: Được, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, nếu như có nguy hiểm gì ta sẽ rời đi trước, ở phụ cận ẩn nấp. Tiếp theo hắn chỉ vào chó săn bên chân: Ta sẽ để lại Tiểu Hắc, đến lúc đó nó sẽ dẫn các người lại đây tìm ta. Được rồi. Sau khi Lâm Hiểu Phong gật đầu, không chút do dự đi đến bên trong thần điện. Tuân Thần cũng không cam lòng ở sau, nhanh chóng theo tới. Hai người bọn họ đều cẩn thận cảnh giác, lo lắng bị dây leo cổ quái kia bỗng nhiên tập kích. Bất quá dây leo cổ quái kia lại không có xuất hiện. Tuân Thần cùng với Lâm Hiểu Phong sắc mặt cũng không tốt. Dây leo cổ quái kia chính là thật sự tồn tại. Lúc này nếu dây leo kia công kích hai người bọn họ, ngược lại là có thể làm người an tâm. Nhưng càng im lặng càng làm cho bọn hắn lo lắng. Dưới sự im lặng sẽ còn cất giấu âm mưu của thần điện. Tòa thần điện này chiều cao 20 mét, toàn bộ dùng đá mà xây thành. Chỉ là cửa lớn của thần điện liền cao ước chừng 5 mét. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu bước vào bên trong thần điện. Mới vừa tiến vào, hắn liền có chút bị chấn kinh. Trong tòa thần điện này thế nhưng có một tường đá đen nhánh cao 10 mấy mét. Chỉ là thần tường, cũng không phải là bất luận thần tiên gì trong nhận thức của Lâm Hiểu Phong. Bất quá tường đá thoạt nhìn có chút giống một người đọc sách, chắp tay sau lưng, ăn mặc một thân áo dài màu trắng. Tướng mạo thế nhưng cùng với Lâm Hiểu Phong có 5 phần giống nhau, có điều thoạt nhìn tuổi lớn hơn một chút. Đây là thứ gì? Tuân Thần kinh ngạc nhìn pho tượng tà thần, nhịn không được nói: Cái này đến cùng là đồ vật quỷ quái gì? Tại sao tòa tượng đá này lại giống cậu như vậy? Thần tượng này... Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Hắn từ trong thần tượng này cảm thấy được một ít cảm giác dị dàng. Tuân Thần hỏi hắn, hắn còn đang muốn hỏi Tuân Thần sao lại thế này nữa đây. Trong tòa thần điện này tại sao có một bức tượng tướng mạo giống mình như thế? Nơi đó có văn tự. Bỗng nhiên Tuân Thần chỉ vào trên vách tường bên trong thần điện. Hai người đi lên trước. Chữ viết trên văn tự hai người có thể xem hiểu, đại khái là văn tự ở triều đường. Văn tự cùng loại với chữ phồn thể, bất quá lại có một ít bất đồng. Tóm lại hai người miễn cưỡng cũng có thể xem hiểu. Hai người theo nội dung trên văn tự đọc lên: Ta cùng đại quân đuổi giết yêu quái này đến tận nơi đây, lập hạ pho tượng cùng Ngụy Trinh đại nhân trấn áp. Hậu nhân nhìn đoạn văn tự này cẩn thận hành sự, nếu để cho yêu quái này xuất thế lần thứ hai, tất nhiên sẽ gây họa tứ phương. Yêu sao? Nội dung trên đó rất nhiều, bất quá đây là một đoạn quan trọng nhất. Nội dung phía trên đại khái chính là một vị tướng quân triều đường phụng mệnh dẫn quân tiêu diệt yêu vương này, trực tiếp đuổi giết tới chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An, sau đó đem yêu quái này phong ấn tại nơi đây. Cậu thấy thế nào? Những nội dung đó chụp lại rồi mang về trong chảo yêu cục cho Liêu Bá Thanh là được. Giờ đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Đã tiến vào xem xét, lòng hiếu kỳ cũng đã thỏa mãn. Tuân Thần lúc này chính là muốn như thế nào để rời khỏi dãy núi Đại Hưng An này. Nhưng hai người mới vừa đi ra khỏi thần điện, mặt đất liền phát ra run rẩy kinh liệt. Trước thần điện có một mảnh đất trống, trong mảnh đất trống này thế nhưng chui ra rậm rạp dây leo đếm không hết. Sau khi những dây leo đó xuất hiện, trực tiếp hướng hai người bọn họ thổi quét mà đến. Tới rồi sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong chậm xuống. Tuân Thần vội vàng bấm quyết niệm chú, ngọn lửa từ thủ quyết phun ra. Ngọn lửa đỏ đậm đem toàn bộ dây leo muốn hướng tới hai người bọn họ thiêu đốt. Thế nhưng do số lượng quá nhiều, mặc dù những dây leo đó đã bị thiêu đốt, thế nhưng vẫn là múa may lao tới. Hai người vội vàng tránh né. Những dây leo đó vừa đập tới trên mặt đất, đem tuyết động trên mặt đất nhấc lên một khối to. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm thấy có chút vô ngữ. Nếu hắn còn có đạo thuật thì tốt rồi, ít nhất còn có thể sử dụng đạo thuật đối phó đám dây leo đó. Lúc này hắn cố nhiên đối đầu với một người thực lực rất lợi hại, nhưng đối với đám dây leo đếm không hết này lại không có nhiều lực đánh trả. Tuân Thần lại hoàn toàn tương phản, tác dụng của hắn lại được phát huy, dùng ngọn lửa thiêu đốt những dây leo đó. Nhưng mặc dù là dây leo bị thiêu đốt, lại có dây leo khác lao tới, càng thêm làm khó cho hai người chính là dưới chân bọn họ cũng tùy thời sẽ xuất hiện dây leo. Chỉ có Lâm Hiểu Phong nhắc nhở, Tuân Thần mới có thể miễn cưỡng tránh thoát công kích của những dây leo đó. Làm sao bây giờ Lâm chỉ huy? Tuân Thần vội vàng hô lên. Đám dây leo đó căn bản là đốt không xong, thiêu đốt bao nhiêu lại ra tới chừng đó. Lùi về trong thần điện! Lâm Hiểu Phong hô lên. Bốn phương tám hướng tất cả đều chạy ra dây leo. Hai người nếu cứ như vậy sẽ không chống được bao lâu. Hắn vội vàng lôi kéo Tuân Thần nhảy tới cửa lớn của thần điện. Hai người vừa tiến vào thần điện, những dây leo ở bên ngoài đó lại không có tiến vào. Ngược lại, ở bên ngoài múa may diễu võ dương oai, giống như đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Tuân Thần trốn vào trong thần điện cảm thấy vô cùng bất mãn. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Ây, thật nhiều dây leo! Tuân Thần nhìn đám dây leo che trời bên ngoài cảm thán nói. Thủ yêu mạnh như vậy tôi chưa từng gặp qua. Không chỉ là anh, tôi cũng chưa thấy qua. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Cũng may bọn chúng không có tiến vào tòa thần điện này. Chậm rãi nghĩ đối sách đi. Tuân Thần lại đứng ở cửa thần điện, hướng tới bên ngoài sử dụng chú quyết vài lần. Sau khi thiêu một ít dây leo, lập tức lại xuất hiện những dây leo khác. Những dây leo ở phía dưới liền giống như vô cùng vô tận. Đừng uổng phí công sức, Lâm Hiểu Phong nói. Cũng không biết tiểu cam tình huống thế nào. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, Tuân Thần nói. Hắn ở bên ngoài phát hiện không thích hợp, hẳn là đã chạy thoát rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đối mặt dây leo che trời ở bên ngoài như vậy, mặc dù Cam Đạt Đức bị bắt, Lâm Hiểu Phong cũng là bất lực, căn bản không có biện pháp cứu hắn. Cũng may hai ta mang nhiều lương khô, mặc dù là ở bên trong này 5-6 ngày cũng không thành vấn đề. Tuân Thần nhìn thoáng qua đồ ăn mình mang theo, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lương khô dù nhiều cũng có một ngày ăn sạch hết, Lâm Hiểu Phong nói. Việc này thật không dễ làm. Hai người trong nháy mắt thế nhưng lâm vào tuyệt cảnh. Giác Trần! Giác Trần! Lân Tường Vi suy yếu hồ lên. Người đã chết sao? Hai người đã một hồi không nói chuyện với nhau, xung quanh đen như mực. Lân Tường Vi có chút bất an. Giác Trần suy yếu ngẩng đầu nói. Cô cũng còn chưa có chết sao? Nói cái gì vậy? Lân Tường Vi lên bài trừ tươi cười, sức lực đều không có. Ngươi còn có thể chống được bao lâu? Không biết, Giác Trần lắc đầu. Khả năng một phút đồng hồ, cũng có khả năng nửa giờ, Lân Tường Vi nói. Ta cảm giác chính mình cũng càng không được bao lâu nữa. Giác Trần ngẩng đầu, trên mặt giống như chỉ còn giữ lại bộ da. Lăng tiểu thư, trước khi ta chết, ta cầu xin cô chuyện này có được không? Đều sắp phải chết, có chuyện gì liền nói đi, Lăng Tường Vi nói. Ta muốn thể nghiệm tình yêu đến cùng là cảm giác gì? Giác Trần nhìn hai mắt của Lăng Tường Vi nói. Cô có thể là bạn gái của ta không? Dù chỉ là một phút đồng hồ, Lăng Tường Vi nghe thế, trừng mắt nhìn hắn một cái, nhịn không được mắng. Hòa thượng ngươi, đây là khi nào, còn muốn loại sự tình này? Nơi này bị treo giống như thịt khô, chỉ có ta và cô. Nếu như có cô gái khác, ta cũng không cần phiền đến cô. Giác Trần nói. Vừa nghe lời này, Lăng Tường Vi trong lòng tức khắc giận đến chết khiếp. Nàng có thiên tư xuất chúng, lớn lên xinh đẹp, không biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai con nhà giàu theo đuổi nàng, nhưng nàng một người đều không để mắt đến. Giác Trần nói như vậy giống như tìm chính mình làm bạn gái của hắn, còn khiến cho hắn phải chịu ủy khuất như vậy. Cút đi! Lăng Tường Vi không chút do dự mang hắn. Ấy, sau khi chết, xương cốt của chúng ta đều sẽ táng ở bên nhau. Loại này cũng coi như là phu thê hợp táng, cô làm sao phải luẩn quẩn trong lòng như vậy? Giác Trần nói. Nếu chính mình bây giờ còn có sức lực, phòng trường Lăng Tường Vi sẽ đến đánh chết Phương Bát Đản này. Miệng toàn lời bậy bạ! Lăng Tường Vi mắng. Trên mặt của Giác Trần bài trừ tươi cười. Ta coi như đáp ứng rồi nhé. Cái gì? Lăng Tường Vi sửng sốt. Nàng hận không thể đá Vương Bát Đản này một cái. Giác Trần lúc này dùng sức lắc lư. Lăng Tường Vi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhìn không được nói. Ngươi muốn làm gì? Phải biết rằng những dây leo đó cắm ở trên người, tùy tiện động một chút liền sẽ vô cùng đau nhức. Thực mau, Lăng Tường Vi liền phát hiện mục tiêu của Giác Trần là nàng. Giác Trần không ngừng đong đưa, rốt cuộc đi vào trước người của Lăng Tường Vi. Tiếp theo, Giác Trần gắt gao bắt được cánh tay của nàng. Người muốn làm gì, Vương Bát Đản? Lăng Tường Vi mở miệng mắng hắn. Chẳng lẽ dưới loại tình huống này, hòa thượng này còn muốn chiếm đoạt thân thể của mình? Lúc này, Giác Trần ôm Lăng Tường Vi, hai người mặt đối mặt. Lăng Tường Vi thậm chí có thể cảm giác được hơi nóng từ trong hơi thở của Giác Trần phun vào trên mặt mình. Mặt nàng ngay lập tức đỏ lên. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có một người đàn ông thân mật quá mức như vậy. Lăng Tường Vi ngừng thở. Giác Trần đau đến mức trên đầu trọc tất cả đều là mồ hôi. Hắn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén xuống đau đớn, trong miệng thì thầm: Phật thân giả tức, pháp thân giá, tổng vô lượng công đức trí tuệ sinh, tổng giới định tuệ giải thoát chi kiến sinh. Trong miệng của hắn không ngừng lặp lại những câu nói này. Tiếp theo, tay hắn bắt lấy một sợi dây leo ở trên tay của Lăng Tường Vi, dùng sức rút ra. Đau đớn từ trong tay chuyển đến Lăng Tường Vi. Bởi quá lúc này, nàng đã quên mất đau đớn. Nàng lúc này đã hiểu ra, giống như mình đã hiểu lầm hòa thượng này. Hắn là muốn giúp mình. Dây leo mới vừa bị rút ra, không ngừng giãy giụa. Giác Trần đem sợi dây leo này phóng tới trên ngực mình. Dây leo xì một tiếng, chui vào trong ngực của Giác Trần. Giác Trần nhịn không được kêu thảm một tiếng. Lăng Tường Vi cả người run lên nhẹ nhẹ. Nàng quát: Ngươi làm gì? Dừng tay! Ngươi làm như vậy sẽ chết nhanh hơn. Phật thân giả tức, pháp thân giá, tổng vô lượng công đức trí tuệ sinh, tổng giới định tuệ giải thoát chi kiến sinh. Giác Trần tiếp tục niệm câu khẩu quyết này, hai mắt kiên quyết, lại rút ra một sợi dây leo bám vào trên người của Lăng Tường Vi. Hắn tiếp tục để dây leo chui vào trong thân thể của mình. Từng sợi dây leo chậm rãi từ trong thân thể của Lăng Tường Vi chuyển rời đến trên người của Giác Trần. Lăng Tường Vi hai mắt đỏ lên. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Giác Trần chịu đựng đau đớn, nói với Lăng Tường Vi. Đương nhiên là có ý nghĩa. Ta học Phật nhiều năm, sư phụ dạy dỗ ta muốn phổ độ chúng sinh. Nhưng hiện giờ, ta không phổ độ được chúng sinh, nhưng lại có thể độ cho cô qua được cửa ải khó khăn này. Lại nói, cô hãy coi như là ta muốn thể nghiệm một chút mộng tưởng tình yêu. Lăng Tường Vi nước mắt nhỏ từng giọt. Đối với Lăng Tường Vi mà nói, một màn trước mắt này làm cho nàng quá mức chấn động. Nàng ngay từ đầu liền cho rằng Giác Trần chính là một tên hòa thượng trong hoa mà thôi. Ít nhất từ tư liệu của hắn nhìn xem là không thể không sai. Nhưng hiện tại Giác Trần lúc này lại dùng mạng của mình tới cứu nàng, hơn nữa chịu đựng đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này làm cho nàng không thể tưởng tượng. Nàng lúc trước hơi động một chút cả người đau đến độ làm chính mình chịu không nổi. Giác Trần lúc này lại không ngừng rút dây leo ở trên người mình, đau đớn so với nàng lúc trước cơ hồ là sẽ tăng lên gấp bội ở trên người hắn. Rốt cuộc một sợi dây leo cuối cùng bị Giác Trần rút ra khỏi cơ thể của Lăng Thường Vì, nàng rơi thật mạnh xuống phía dưới đống bạch cốt kia. Giác Trần! Lăng Thường Vì cả người đau đớn nhưng cũng cắn răng đứng lên, nhìn về phía Giác Trần treo ở phía trên. Giác Trần thở ra một hơi thật dài, càng nhiều dây leo cắm ở trên người hắn làm thân thể hắn tăng lên suy yếu. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lăng Thường Vì, nhắm hai mắt nói: Lại đắc bất mình, khứ đắc chính hảo, chí nhân quan thử, vị miễn tâm lãnh. Đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng của Giác Trần. Giác Trần cho rằng Lăng Thường Vì mặc dù là nhìn thấy chính mình đã chết, chỉ sợ cũng sẽ không khổ sở. Lăng Thường Vì đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, nàng hô lên: Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ngươi sẽ không chết. Lăng Thường Vì đưa tay bấm thủ quyết, trong miệng thì thầm: Phong khởi như nhận, cấp cấp như luật lệnh. Nháy mắt một cơn gió thổi qua, cơn gió này lên giống như thanh đao sắc bén, đem những sợi dây đang treo Giác Trần kia tất cả đều bị chặt đứt. Giác Trần từ trên không trung rơi xuống, Lăng Thường Vì xông lên đỡ được hắn. Trong miệng Giác Trần phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi những dây leo bị chặt đứt, những dây leo còn lại bám vào trên người, toàn bộ chui vào bên trong thân thể Giác Trần. Những dây leo đó sau khi tiến vào thân thể Giác Trần liền bay thẳng đến vị trí trái tim của hắn. Lăng Thường Vì vội vàng lấy ra một lá bùa dán ở vị trí trái tim của Giác Trần. Chấn! Tấm hoàng phù này chui vào trong ngực của Giác Trần, ở bên trái tim của Giác Trần hình thành một đạo kết giới bảo hộ trái tim của hắn, những dây leo đó đều không đi vào được. Ta không sống được bao lâu nữa. Giác Trần hai mắt mê man nhìn về Lăng Thường Vì: Đừng quan tâm đến ta, cô hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Không thể nào. Lăng Thường Vì lắc đầu, nâng hắn dậy hướng bốn phía quan sát. Nơi này tứ phía đều vô cùng đen nhánh, cơ hồ thấy không rõ tình huống phụ cận. Lăng Thường Vì cảm giác được Giác Trần bên cạnh còn chưa chết đi, trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Hiện tại đi ra ngoài tìm được Lâm Hiểu Phong, nói không chừng còn có thể có một tia hy vọng. Bỗng nhiên nàng nhìn đến giữa không trung, thế nhưng đang treo một vật màu đỏ hình dạng như trái dừa khổng lồ. Đương nhiên tuy rằng giống như trái dừa, nhưng trên thực tế lại là trái tim. Lúc này nó đang phập phồng đập theo nhịp độ đã định. Đó là trái tim của quái vật này sao? Trong ánh mắt của Lăng Thường Vì lộ ra thần sắc kinh hỉ, vội vàng lấy ra một thanh kim tiền kiếm, miệng thì thầm: Cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo nàng cầm kim tiền kiếm hướng tới trái tim này phóng tới. Vài một tiếng, kim tiền kiếm đâm vào trên trái tim này, ngược lại kim tiền kiếm lại rách nát ra. Một tiếng giống lớn vang lên, xung quanh hai người Lăng Thường Vì truyền đến tiếng hô giống như là đau đớn. Bỗng nhiên hai sợi dây leo bay vụt lại đây, cuốn ở trên đùi của Lăng Thường Vì cùng với Giác Trần. Xong rồi. Lăng Thường Vì tức khắc cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tiếp theo hai người bọn họ bị dây leo kéo lên. Lăng Thường Vì nhắm lại hai mắt, không biết bị dây leo này kéo bao lâu. Tiếp theo nàng liền cảm giác được mình đang ngã thật mạnh trên mặt đất. Nàng chậm rãi mở ra hai mắt, liền thấy nàng cùng Giác Trần lúc này thế nhưng đang nằm ở trên tuyết trắng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đã lộ ra sao trời. Chúng ta ra ngoài rồi sao? Lăng Thường Vì vốn tưởng rằng hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại là một cảnh tượng như vậy. Mà trong thần điện, Lâm Hiểu Phong cùng với Tuân Thần dứt đầu mẹ chán nhìn dây leo đếm không hết ở bên ngoài kia, một tia biện pháp cũng không có. Nhưng đột nhiên hai người nghe được con quái vật giống lên một tiếng, sau đó những dây leo đó toàn bộ chui vào dưới nền đất không thấy tung tích. Sao lại thế này? Tuân Thần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Có thể là cái bẫy của thụ yêu này hay không? Lâm Hiểu Phong lầm ầm nói. Theo lý thuyết đám dây leo đó hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mà đột nhiên biến mất, tóm lại phải có một ít nguyên nhân mới đúng. Đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Hiểu Phong đề nghị. Được. Tuân Thần tán đồng. Hai người tiếp tục ở lại nơi này chỉ có một con đường chết, chỉ có thể ra ngoài thử một lần. Hai người chậm rãi đi ra khỏi thần điện, Bất quá không có đi ra quá xa, một khi có cái gì biến hóa, bọn họ cũng có thể dễ dàng biến chuyển thân thể chạy vào trong thần điện. Nhưng những dây leo ở dưới chân thật sự biến mất không có chút nào tung tích. Thật sự biến mất sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tuy rằng chần chờ, ngay từ đầu hắn còn hoài nghi là cái bẫy của thụ yêu này. Nhưng hai người càng đi càng xa, đối với thần điện đã có một khoảng cách, nhưng thụ yêu kia vẫn là không có xuất hiện. Lâm Hiểu Phong cùng với Tuân Thần đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy về nơi xa. Vậy là cũng đủ biết được thụ yêu này đích xác đã biến mất, tiếp tục ở lại khu vực quỷ quái này. Và nhất thụ yêu lại xuất hiện lần nữa, hai người bọn họ đừng nghĩ sẽ dễ dàng rời đi. Hai người bọn họ chạy đến vị trí Cam Đạt Đức đứng trước đó. Cam Đạt Đức đã không biết tung tích, chỉ có con chó săn tên Tiểu Hắc kia đang hướng về phía hai người bọn họ rít gào lên hai tiếng, phe phẩy cái đuôi. Nhìn dáng vẻ này, Tiểu Cam đã rời đi trước rồi. Lâm Hiểu Phong cầm lấy dây xích của Tiểu Hắc nói: "Mau chúng ta đi tìm Tiểu Cam đi." Tiểu Hắc gật đầu, mang theo hai người bọn họ lên ở trong màn đêm, chui vào trong rừng rậm băng giá. Lâm Tường Vi lúc này đang cõng xác trần, gian nan hành tàu ở trên mặt tuyết. Tuyết địa vốn là khó đi, huống chi còn phải cõng thêm một người đàn ông nặng hơn nàng. Nàng chậm rãi nảy bước chân, gió lạnh thổi quét ở trên người của nàng cùng với xác trần. Lâm Tường Vi trong lòng kỳ thật rõ ràng, lúc này nếu là ném xuống xác trần, nàng một mình rời đi còn có một ít hy vọng còn sống. Nhưng nếu như mang theo xác trần, trừ phi phát sinh kỳ tích gì, nếu không chỉ sợ đêm nay thôi nàng đều chống đỡ không nổi. Phải biết rằng trong thân thể của Lăng Tường Vi tuy rằng đã không có dây leo, nhưng phía trước cũng đã bị những dây leo đó hút đến vô cùng suy yếu. Nhưng Lăng Tường Vi lại không muốn làm như vậy. Hành động lúc trước của Giác Trần khiến cho trong lòng nàng, thế nhưng đối với hắn có một loại cảm giác dị dàng. Nàng cắn chặt răng, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. Phanh một tiếng, Lăng Tường Vi bước hụt một chân, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Nàng cùng Giác Trần ngã vào trên tuyết. Lăng Tường Vi thở hổn hển, nằm ở trên mặt tuyết nhìn ngôi sao trên bầu trời. Chẳng lẽ hai ta thật sự sẽ phải chết ở chỗ này sao? Nói xong, nàng nhìn về phía Giác Trần vẫn đang hôn mê không tỉnh. Giác Trần lớn lên thật sự tuấn thiếu dị thường, đẹp đến cực điểm. Nếu để một ít tóc, chỉ sợ những minh tinh điện ảnh kia cũng phải kém hơn hắn không ít. Lăng Tường Vi siết chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy do dự. Nàng nhỏ giọng nói: "Anh đã dùng mạng cứu em, em liền thành toàn tâm nguyện muốn tìm bạn gái của anh." Nói xong, Lăng Tường Vi hướng miệng của Giác Trần đưa tới. Khi môi của hai người sắp đụng tới nhau, bỗng nhiên hai ánh đèn pin chiếu ra ở trên người của nàng cùng với Giác Trần. Lâm Hiểu Phong cùng với Tuân Thần trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt này. Lăng tiểu thư, cô không sao chứ? Tuân Thần nhìn không được hỏi. Nếu hắn không bị hoa mắt, vừa rồi Lăng Tường Vi là muốn hôn Giác Trần sao? Lăng Tường Vi thấy hai người này kinh ngạc nhìn chính mình, mặt nàng ngay lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng lắp bắp nói: "Việc này ta thấy hắn sắp chết, chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo cho hắn." "Cái gì?" Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Giác Trần xem xét nói: "Cô cùng Giác Trần biến mất đến cùng là chuyện như thế nào?" "Là một thụ yêu làm." Lăng Tường Vi nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, cuối cùng cũng minh bạch chính mình cùng Giác Trần có lẽ sẽ đều không chết. Nàng ép sự tình mình như thế nào bị thụ yêu bắt đi, rồi lại gặp được Giác Trần nói ra. Bất quá lại bỏ qua một đoạn mà Giác Trần giúp chính mình này, chỉ nói nàng tìm được cơ hội dùng đạo thuật công kích đồ vật giống như trái tim kia, sau đó hai người bị ném bay ra ngoài. Nói giỡn sao, Lăng Tường Vi tuy rằng đã hơn 20 tuổi nhưng lại chưa từng yêu ai. Tình huống lúc này nàng cũng ngượng ngùng nói ra: "Nhìn dáng vẻ này, khu vực trước đó các cô đã ở hẳn chính là trái tim của thụ yêu này. Trái tim của nó đã bị cô đánh tới một đòn, sợ hai người các cô uy hiếp đến tính mạng của nó liền đem hai người mang ra ngoài." Lâm Hiểu Phong phân tích. Tuân Thần lại hỏi: "Vậy Giác Trần thì sao? Là tình huống như thế nào?" "Rất nhiều nhánh cây chui vào trong mạch máu của hắn." Lăng Tường Vi nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vừa rồi cách xa còn không có chú ý, lúc này đi tới gần mới nhìn đến, Lăng Tường Vi cùng Giác Trần thoạt nhìn đều gầy không ít, lại giống như đã bị bỏ đói mấy ngày. Tay của Lâm Hiểu Phong sờ sờ ở vị trí trái tim của Giác Trần. Lăng Tường Vi giải thích: "Có tấm phù của tôi che chở, một chốc một lát những dây leo đó không thể lấy mạng của hắn. nhưng không thể cứ để như vậy, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong nói. Cái thần miếu kia chúng tôi cũng đã điều tra tới rồi. Tuấn Thần, hai ta trước tiên giúp Lăng Thường Vi cùng với Đắc Trần cầm máu, sau đó đi tìm Tiểu Cam, mau chóng rời khỏi dãy núi Đại Hưng An này, trở về Trào Yêu Cục. Hai người băng bó vết thương ở trên người bọn hắn một chút. Lăng Thường Vi lúc trước vẫn luôn nghĩ tới cõng Đắc Trần ra ngoài, lại quên mất trên người chính mình cũng đang chảy máu không ngừng. Bất quá hiệu quả của thuốc cầm máu đối với miệng vết thương cực nhỏ, bên cạnh vết thương còn có một vệt màu xanh lục kỳ quái, vẫn là Tuân Thần phải dùng phù chú rồi cầm máu tươi mới ngừng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cõng Giác Trần, Tuân Thần đỡ Lăng Tường Vi cùng nhau đi tìm Cam Đạt Đức. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hắc, bọn họ đi ước chừng nửa giờ. Tiếp theo, Tiểu Hắc chạy đến phía dưới một thân cây đại thụ, kêu to lên, thanh âm rất là vui sướng. Sau đó, Cam Đạt Đức từ trên cây nhảy xuống. Ồ, Giác Trần cùng với Lăng Tỷ Tỷ cũng được các người tìm được rồi. Trên mặt Cam Đạt Đức lộ ra vui mừng. Ừ, chúng ta lên đường trước đi, để gần xa nơi này càng tốt. Bọn họ dưới sự dẫn đường của Cam Đạt Đức, một hơi đi tới 3 giờ sáng. Không có biện pháp, bọn họ nhất định phải đi xa một chút. Khoảng cách càng gần thần miếu, lên càng dễ dàng tiếp tục gặp thụ yêu kia tập kích. Lúc này, 5 người cũng là mệt đến quá sức, lại còn phải cõng Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi. Đi lâu như vậy đã là cực hạn rồi, không thể lại tiếp tục đi nữa. Thực mau liền hạ lều trại. Lúc này đây, Lâm Biểu Phong suy nghĩ một chút, ngoại trừ Giác Trần, hai người một tổ gác đêm. Tuy rằng thời gian gác đêm sẽ dài một ít, nhưng tốt xấu gì cũng an toàn hơn một chút. Mấy ngày này, thủ yêu lại không có tiếp tục công kích bọn họ. Có lẽ là bởi vì một kiếm kia của Lăng Thường Vi xác thật cũng đã làm cho thủ yêu bị thương rồi. Bởi vì Giác Trần vẫn luôn hôn mê, hơn nữa Lăng Thường Vi đã bị thương. Đi ước chừng 7 ngày, 5 người một chó, rốt cuộc mới đi tới bên cạnh dãy núi Đại Hưng An. Chiếc xe bọn họ đã đỗ trước đó, lúc này cũng đã bị tuyết bao trùm hơn phân nửa. Rốt cuộc đã ra tới rồi. Tuân Thần quét ra tuyết bám trên xe, ngồi vào trên ghế điều khiển, mà mấy người Lâm Hiểu Phong cũng lên xe. Xe khởi động, bật lên máy sưởi, cảm giác ấm áp từ điều hòa trên xe truyền ra. Mọi người một câu còn chưa nói, ngoài trừ Tuân Thần lái xe, toàn bộ bọn họ đều nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Mười mấy ngày này thật sự là quá mức mệt mỏi. Khi Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, bọn họ đã về tới Gia Cách Đạt Kỳ. Lâm Hiểu Phong nhìn không được hắt xì một cái. Xe lúc này ngừng ở ven đường, cách đó không xa là một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ nát. Tiểu Cam, đến cửa nhà ngươi rồi. Tuân Thần hô lên. Lâm Hiểu Phong đầy đầy Cam Đạt Đức ở bên cạnh. Cam Đạt Đức xoa xoa hai mắt, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Bây giờ sắc trời đã đen xuống. Về đến nhà rồi. Cam Đạt Đức nhảy xuống xe, lên cao hứng chạy vào trong nhà gỗ. Ông nội, con đã trở về. Tuân Thần hướng Lăng Thường Vi đã tỉnh lại, nói. Lăng tiểu thư, cô chăm sóc Giác Trần, tôi cùng với Lâm Hiểu Phong nhìn xem ông ta một chút. Cam Đạt Đức đi theo mấy người bọn họ tiến vào trong dãy núi Đại Hưng An. Một chuyến này coi như nguy hiểm đến cực điểm. Bọn họ ngày mai phòng chừng phải rời khỏi Gia Cách Đa Kỳ, cũng không biết về sau còn có thể trở lại khu vực quỷ quái này hay không. Dù sao cũng phải cùng với Cam Đạt Đức nói lời từ biệt. Lăng Tường Vi gật đầu. Được, tôi chờ các anh ở đây. Hai người đi theo phía sau của Cam Đạt Đức tiến vào trong nhà gỗ. Lúc này, một ông lão đang nằm trên giường, cười ha hả nhìn Cam Đạt Đức đang chạy vào nhà. Tiểu tử, không gây phiền toái cho người ta chứ? Từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra sự cương triều đối với Cam Đạt Đức. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn tối tăm, bày mấy cây súng săn cùng với một ít da lông của động vật. Ông Cam, lần này may nhờ có Tiểu Cam, chúng tôi mới có thể bình yên vô sự từ trong dãy núi Đại Hưng An ra tới. Lâm Hiểu Phong ngồi ở mép giường nói với ông lão. Thân thể ông khá hơn chút nào không? Ừ, ông Cam gật đầu nói. Các cậu thật là người tốt. Tiểu Cam đi theo các cậu một chuyến này liền đưa 10 vạn. Được trước như vậy, không sợ chúng ta chạy? Ông nội, Lâm đại ca, bọn họ không phải là người thường đâu. Cam Đạt Đức bĩu môi nói. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mấy người Lâm Hiểu Phong đánh cùng với dây leo. Được được, ta không nói. Ông Cam sờ sờ đầu của Cam Đạt Đức. Lâm Hiểu Phong nói: Ông Cam, chậm rãi nghỉ ngơi đi. Hai người chúng tôi lại không quấy rầy nữa. Tiểu Cam, quay ra đây. Nói xong, hắn cùng với Tuân Thần đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Cam Đạt Đức cũng theo ra tới. Tuân Thần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Cái này còn có 20 vạn. Hả? Cam Đạt Đức hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Ta không thể nhận. Người cầm lấy. Tuân Thần nói: Chúng ta không thiếu số tiền này, nhưng đối với người, 20 vạn này hẳn là cũng có thể ở gần đây mua một căn nhà ấm áp để ở. Về sau người cũng phải cưới vợ sinh con, không thể cứ luôn ở trong căn nhà gỗ này được. Tuy rằng Tuân Thần ở bên trong dãy núi Đại Hưng An vẫn luôn có suy nghĩ quay trở về, nhưng tâm địa của hắn cũng không tồi. Dẫu cuộc mỗi người đều sợ chết, Lâm Hiểu Phong cũng là không ngoại lệ. Lâm Hiểu Phong nhiều nhất chỉ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trên mặt Cao Đạt Đức lộ ra do dự. Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa này nói: Cầm đi, cũng có thể mua một ít đồ bổ cho ông nội ngươi. Một chuyến tiến vào dãy núi Đại Hưng An này, ngươi cũng cùng chúng ta trải qua nguy hiểm rất lớn. Cảm ơn. Cao Đạt Đức trịnh trọng tiếp nhận tấm thẻ ngân hàng này. Về sau cũng không biết có cơ hội gặp lại hay không, tối nay cùng nhau lại đây uống rượu đi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Được. Cao Đạt Đức cũng minh bạch, đoàn người bọn họ lần này rời đi chỉ sợ cũng sẽ không quay lại khu vực nhỏ bé này. Vậy được rồi, đợi lát nữa ở đối diện khách sạn lần trước chúng ta ở, hãy cùng nhau ăn canh thịt dê đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cùng Tuân Thần về tới trên xe. Bọn họ trước tiên phải đem giác trần dàn xếp tốt mới được. Xe từng màu lên đi ra khỏi khu vực hẻo lánh này. Mà tại một khu vực tối tăm âm u, có hai người đàn ông khoảng 30 tuổi thấy đoàn người của Lâm Hiểu Phong rời đi, liếc mắt nhìn nhau một cái. Vương Đức Toàn, người xác định sao? Người kia thật là Lâm Hiểu Phong? Một tráng hán nhìn không được hỏi. Đúng vậy. Người bị gọi là Vương Đức Toàn gật đầu đáp. Lúc trước khi ta cùng với Tư Đồ giáo chủ đến Thánh Đảo, tận mắt nhìn thấy hắn đã giết chết thiếu chủ Hà Kính Phong, tuyệt đối không có sai. Vương Đức Toàn cùng với bằng hữu này đều là cao thủ của Thánh Kim giáo. Hai người lần này đi vào Gia Cách Đạt Kỳ là có một ít việc nhỏ muốn làm. Thời điểm đi qua nơi này, thế nhưng trong lúc vô ý lại thấy được Lâm Hiểu Phong. Vương Đức Toàn kích động đến mức tay có chút phát run. Đây chính là công lao vô cùng to lớn. Một người khác tên là Lý Thủy Chí, hắn hỏi: Vương Đức Toàn, chúng ta có đuổi theo hay không? Đuổi theo? Người điên rồi. Vương Đức Toàn trợn mắt nhìn hắn một cái. Nói giỡn sao, Lâm Hiểu Phong chính là nhân vật có thể dễ dàng giết chết Hà Kính Phong. Hai người bọn họ đuổi theo, một khi bị phát hiện, chỉ sợ đến cơ hội trốn thoát đều không có. Lập công cố nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải còn mạng mới có thể hưởng thụ. Vương Đức Toàn thầm nghĩ một hồi, nói ra: Nhìn dáng vẻ, Lâm Hiểu Phong giống như cùng với thằng nhóc trong phòng kia có quen biết. Bắt thằng nhóc này lại, khẳng định nó sẽ biết nơi bọn họ đang ở. Đúng vậy. Lý Thủy Chí tán đồng nói. Ta ở lại đây thông báo cho giáo chủ, nói cho bọn họ chuyện này. Cứ đi bắt thằng nhóc kia đi. Vương Đức Toàn nói. Lý Thủy Chí chân mày cau lại. Ngẫu tử cũng có thể đoán được, thông báo đến giáo chủ chính là công đầu. Vương Đức Toàn nói. Người có bất mãn gì? Nếu không phải ta nhận biết Lâm Hiểu Phong, người có thể có cơ hội đi theo ta lập công sao? Yên tâm, ta sẽ nói cho giáo chủ là hai ta cùng nhau phát hiện. Được rồi. Lý Thủy Chí bài trừ tươi cười, nhưng trong lòng lại không ngừng mắng. Việc mệt nhọc đều là hắn làm. Vương Đức Toàn lúc này động mồm động mép là có thể lập hạ công lao lớn hơn so với hắn. Đương nhiên Lý Thủy Chí trong lòng bất mãn thì bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới nhà gỗ. Hắn đi vào trước nhà gỗ, gõ gõ cửa. Trong phòng, Cam Lạc Đức còn tưởng rằng là mấy người Lâm Hiểu Phong đã quay lại. Mở cửa vừa thấy lại là một người đàn ông xa lạ. Ngươi là ai? Cam Đạt Đức trong lòng tức khắc cảnh giác. Cam Đạt Đức vừa nói vừa thoái lui đến trong phòng. Lý Thủy Chí tươi cười đầy mặt đi vào trong nhà. Đây là một trận chiến đấu không cần sức. Nói giỡn sao, chính mình là cao thủ của Thánh Kim giáo. Nếu thua trong tay của thằng nhóc này, truyền ra ngoài hắn cũng không thể lăn lộn trong ma đạo. Lý Thủy Chí tràn ngập tự tin đi vào. Tiểu bằng hữu, người không cần khẩn trương, theo ta đi một chuyến là được. Ngươi là ai? Cam Đạt Đức nhíu mày nói. Vừa rồi người nọ cùng ngươi nói chuyện tên là Lâm Hiểu Phong sao? Lý Thị Chí nói. Ta là bằng hữu của hắn, vừa rồi nhìn thấy hắn không kịp đuổi theo, liền tới hỏi ngươi một chút nơi hắn đang ở đâu. Lời này của Lý Thủy Chí lừa dối một đứa trẻ khác có lẽ còn được, nhưng Cam Đạt Đức vô cùng nhanh trí, ít nhất là từ trong ánh mắt của Lý Thủy Chí cũng có thể nhìn ra gia hỏa này có ý không tốt. Nằm mơ đi, Cam Đạt Đức mắng, sau đó liền thoái lui đến mép giường. Hắn lo lắng nhìn thoáng qua ông nội ở phía sau. Ai ra, còn có một ông lão ở đây sao? Lý Thủy Chí thấy được lão nhân ở phía sau Cam Đạt Đức, hắn nói. Tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi rong dài, mang chúng ta tìm đến chỗ của Lâm Hiểu Phong, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Nếu không, ta cho ngươi cùng với lão nhân này cùng đi chết. Ai làm ai chết? Lão nhân đột nhiên nâng tay lên, hắn cầm một cây súng săn trong tay, chỉ vào đầu của Lý Thủy Chí. Lý Thủy Chí nhìn không được cười nói. Ông lão, chỉ với một cây súng cũ nát này, người cũng muốn dùng đối phó ta, có phải có điểm quá ngây thơ rồi hay không?